Chương 3. Cá thể và xã hội. Vấn đề hiện nay chúng ta phải đối mặt là tìm hiểu rằng cá thể chỉ là dụng cụ của xã hội hay cứu cánh của xã hội. Các bạn và tôi, những cá thể đã bị xã hội và chính quyền lạm dụng, hướng dẫn giáo dục, kiểm soát, huấn luyện theo một mẫu mực nào đó. Hay là xã hội và quốc gia hiện hữu cho cá thể. Cá thể là cứu cánh của xã hội hay chỉ là một hình nộm được dạy bảo, khai thác, làm vật hy sinh như là dụng cụ của chiến tranh? Đó là vấn đề hầu hết tất cả chúng ta phải đối mặt. Đó là vấn đề của thế giới. Chúng ta phải tìm hiểu rằng cá thể chỉ là một dụng cụ của xã hội, một trò chơi được nhào nặn với những ảnh hưởng hay xã hội hiện hữu để phụng sự cho cá thể. Các bạn làm thế nào để khám phá ra điều ấy? Đó là một vấn đề trầm trọng, phải thế không? Nếu cá thể chỉ là dụng cụ của xã hội, thế thì xã hội lại quan trọng hơn là cá thể. Nếu sự thật là thế, chúng ta phải bỏ cá tính và phải phụng sự xã hội. Tất cả hệ thống giáo dục của chúng ta phải được thay đổi hoàn toàn và cá thể phải bị dùng như là dụng cụ để thủ tiêu, để thanh trừng và hoại diệt. Nhưng nếu xã hội được dựng ra cho cá thể, thì vai trò xã hội là không phải bắt cá thể quy theo mẫu mực nào, nhưng giúp cá thể có được cảm giác bén nhạy và khát vọng tự do. Vì thế chúng ta phải tìm hiểu đâu là sai lầm giả tạo, hư vị. Làm thế nào các bạn có thể đi sâu vào vấn đề này? Đó phải chăng là vấn đề chính yếu? Vấn đề ấy không tùy thuộc vào bất cứ một ý thức hệ nào, dù là tả phái hay hữu phái. Nếu vấn đề ấy tùy thuộc vào một ý thức hệ, thì nó chỉ là một vấn đề ý kiến. Những ý tưởng chỉ luôn luôn tạo ra thù hằn, hỗn loạn, xung đột. Nếu các bạn nương cậy vào những quyển sách của phái tả hay phái hữu, hoặc vào những sách thiêng liêng, các bạn chỉ nương cậy vào ý kiến, dù là ý kiến của Phật, Chúa Kitô, của chủ nghĩa tư bản, cộng sản hay bất cứ ý kiến nào. Tất cả cũng chỉ là ý tưởng, những ý tưởng chứ không phải là chân lý. Người ta không có thể nào phủ nhận một sự kiện. Người ta chỉ có thể phủ nhận ý kiến về sự kiện. Nếu chúng ta có thể khám phá ra sự thật của vấn đề là gì, thì chúng ta có thể hành động một cách độc lập, ngoài tất cả những ý kiến. Do đó, chúng ta cần phải xua đuổi những gì người khác đã nói, phải thế không? Ý kiến của phái tả hay của những lãnh tụ khác chỉ là kết quả của sự quy định của họ. Vì thế, khi các bạn phải nương cậy vào chính sự khám phá của các bạn về những gì đã tìm được trong những quyển sách, thì các bạn chỉ bị ràng buộc bởi ý kiến. Đó không phải là vấn đề kiến thức. Làm thế nào mà người ta có thể khám phá ra sự thật của điều ấy? Chúng ta sẽ hành động trên sự thật ấy. Muốn khám phá ra sự thật của điều ấy, chúng ta phải tự do, phải thoát khỏi tất cả mọi sự tuyên truyền. Nói thế có nghĩa là các bạn phải có khả năng nhìn thẳng vào vấn đề, độc lập bên ngoài tất cả ý kiến. Toàn thể sứ mạng của giáo dục là đánh thức cá thể. Muốn thấy được sự thật ấy, các bạn phải minh bạch, nghĩa là các bạn không thể nương cậy vào một lãnh tụ. Khi các bạn chọn một lãnh tụ, các bạn chỉ làm thế vì tâm trí các bạn hỗn loạn, và lãnh tụ của các bạn cũng hỗn loạn. Đó là điều đang xảy ra hiện nay tại thế giới. Vì thế, các bạn không thể mong chờ lãnh tụ các bạn sẽ hướng dẫn các bạn. Một tâm trí muốn thông suốt một vấn đề thì chẳng những hiểu được vấn đề một cách trọn vẹn hoàn bị, mà còn phải có khả năng theo dõi vấn đề một cách nhanh chóng, linh động. Bởi vì vấn đề luôn luôn linh động, chứ không bất di bất dịch. Vấn đề luôn luôn mới lạ, dù là vấn đề đói kém, vấn đề tâm lý hay bất cứ vấn đề nào khác. Bất cứ một cuộc khủng hoảng nào cũng đều mới lạ, Vì thế, muốn hiểu cuộc khủng hoảng ấy, tâm trí chúng ta phải luôn luôn tươi tắn, trong suốt, nhanh nhẹn trong việc đuổi theo nó. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều ý thức được sự khẩn cấp của một cuộc cách mạng nội tâm. Chỉ có cuộc cách mạng nội tâm ấy mới có thể đem đến sự thay đổi căn bản, thay đổi một nền tảng, thay đổi nền móng của thế giới bên ngoài và của xã hội. Đó là vấn đề mà chính tôi và những người có thiện chí đứng đắn đang để tâm. Làm thế nào để mang đến một cuộc thay đổi nền tảng cho xã hội? Đó là vấn đề của chúng ta. Và cuộc thay đổi ngoại giới không thể nào xuất hiện nếu không có cuộc cách mạng nội tâm. Bởi vì xã hội thì luôn luôn bất di bất dịch, mà bất cứ sự hành động nào, bất cứ sự cải tạo nào đều trở nên bất di bất dịch. Nếu không có cuộc cách mạng bên trong tâm hồn, như thế chúng ta không thể nào mong đợi gì nữa nếu cuộc cách mạng nội tâm không thường xuyên xảy ra. Vì nếu không có cuộc cách mạng bên trong tâm hồn, thì hành động bên ngoài chỉ là việc lặp đi lặp lại theo thói quen. Cử chỉ giao tiếp giữa các bạn và một người khác tạo thành xã hội, và xã hội sẽ trở thành một thực thể chết không linh động. Nó sẽ không còn giữ được một nguồn sinh lực nào nữa khi mà cuộc cách mạng nội tâm thường xuyên không thể hiện được. Cuộc cách mạng nội tâm là sự chuyển hóa tâm lý sáng tạo, và xã hội vẫn luôn luôn là bất động ứ động lại, kết tụ lại. Nếu cuộc cách mạng thường xuyên trong tâm hồn không xuất hiện, chúng ta phải thường xuyên phá vỡ xã hội bất động ấy. Tương quan với các bạn và sự khốn khổ và sự hỗn loạn bên trong tâm hồn các bạn và xung quanh các bạn, tương quan ấy là gì? Hiển nhiên, sự hỗn loạn ấy, sự khốn khổ ấy không thể nào xuất hiện riêng rẽ được. Chính các bạn và tôi đã tạo ra nó, chứ không phải một nhà tư bản nào khác hay một người cộng sản nào khác. Cũng không phải bất cứ một xã hội phát xít nào, nhưng chính các bạn và tôi đã tạo ra sự hỗn loạn ấy trong sự giao tiếp hỗ tương của chúng ta. Những gì bên trong tâm hồn các bạn đã được phóng đại, thể hiện ra bên ngoài nơi thế giới bên ngoài. Các bạn là gì? Các bạn nghĩ gì? Các bạn cảm thấy gì? Các bạn làm gì trong đời sống thường nhật? Thì tất cả những sự việc ấy đã được thể hiện ra bên ngoài và những sự việc ấy làm thành thế giới. Nếu chúng ta khốn khổ, bấn loạn, hỗn loạn nội tâm, thì tất cả những thứ ấy được phóng ra bên ngoài để thể hiện thành thế giới con người, thành xã hội. Bởi vì tương quan giữa các bạn và tôi, giữa tôi và một người khác, chính là xã hội. Và xã hội là sản phẩm của sự tương quan hỗ tương của chúng ta. Và nếu sự tương quan hỗ tương ấy mà bấn loạn vị kỷ, nông cạn hẹp hòi, quốc gia cục bộ, thì chúng ta phóng đại thể hiện những điều ấy ra bên ngoài và tạo ra sự hỗn loạn trên thế giới. Các bạn thế nào là sao thì thế giới là thế. Vậy thì vấn đề của các bạn chính là vấn đề của thế giới. Hiển nhiên, đây là một sự kiện đơn giản căn bản, có phải thế không? Trong sự giao tiếp của chúng ta với một người hay nhiều người, chúng ta dường như bỏ quên, luôn luôn bỏ quên điểm ấy. Chúng ta muốn đem đến một sự thay đổi bằng một hệ thống ý thức mà quên rằng chính các bạn và tôi đã tạo ra xã hội. Chính các bạn và tôi đã tạo ra sự hỗn loạn hay trật tự bằng chính lối sống của chúng ta. Thế thì chúng ta phải bắt đầu ngay tại đây, bắt đầu bằng những gì gần bên chúng ta. Chúng ta phải lưu tâm để ý đến chính bản thân mình trong đời sống thường nhật, trong những tư tưởng hàng ngày, những cảm giác và những hành động, những gì đã được tỏ bày trong lề lối mưu sinh. Và trong sự giao tiếp của chúng ta với những ý tưởng hoặc những tín ngưỡng. Phải chăng đó là đời sống hàng ngày của chúng ta? Chúng ta bận bịu với cơm áo, với việc làm để kiếm tìm. Chúng ta bận bịu với việc xử sự trong gia đình hoặc với những kẻ láng giềng. Và chúng ta bận bịu với những ý tưởng và với những tín ngưỡng. Bây giờ, nếu các bạn khảo sát mối bận tâm lo lắng của các bạn, thì các bạn sẽ thấy rằng sự bận bịu ấy đã được hình thành trên sự đố kỵ thèm muốn. Nó không phải chỉ là một phương tiện để mưu sinh mà thôi. Xã hội chỉ được xây dựng để trở thành tiến trình của sự xung đột thường xuyên, của sự chuyển thành liên tục. Nó đã được xây dựng trên sự tham lam, trên sự thèm muốn đố kỵ những người địa vị cao hơn các bạn. Người thư ký muốn trở thành ông giám đốc. Điều ấy chỉ chứng tỏ rằng hắn không phải chỉ bận bịu với việc sinh sống, bận bịu với phương tiện mưu sinh, mà còn muốn được địa vị và uy thế. Thái độ ấy hiển nhiên chỉ tạo ra sự xáo trộn trong xã hội, trong tương quan giữa con người. Nhưng nếu các bạn và tôi chỉ bận bịu có việc sinh sống, thì chúng ta phải tìm ra một phương tiện chính trực để sinh nhai, tìm ra một phương tiện không xuất phát từ lòng ham muốn đố kỵ. Sự đố kỵ thèm muốn là một trong những yếu tố tai hại trong sự giao tiếp giữa con người, bởi vì lòng đố kỵ ghen ghét chỉ chứng tỏ lòng ham muốn quyền thế, ham muốn địa vị, và điều ấy sao rốt dẫn đến chính trị. Chính trị và lòng tham dục có liên quan mật thiết với nhau. Khi một người thư ký tìm cách trở thành một ông giám đốc, thì việc ấy trở nên yếu tố tạo tác chính trị tham quyền. Chiến tranh đã xuất phát từ đó. Do đó, người thư ký ấy đã trực tiếp chịu trách nhiệm trong cuộc chiến tranh. Sự giao tế của chúng ta đã được xây dựng trên nền tảng nào? Sự giao thiệp giữa các bạn và tôi, giữa các bạn và người khác là xã hội. Thế thì xã hội đã được xây dựng trên nền tảng nào? Hiển nhiên là không phải trên nền tảng tình thương, mặc dù chúng ta đã nói nhiều về tình thương. Xã hội không được xây dựng trên nền tảng tình thương, bởi vì nếu thực sự có tình thương, thì sẽ có trật tự, sẽ có hòa bình, hạnh phúc giữa các bạn và tôi. Nhưng trong giao tế, giữa các bạn và tôi thì lại có quá nhiều ác ý, không thành thực, và sự không thành thực ấy, thiếu thiện trí ấy đã mang hình thức gián dấp của sự kính trọng nể nang. Nếu chúng ta đều bình đẳng trong tư tưởng, trong cảm giác, thì không phải cần có sự kính trọng nào cả, không cần phải thiếu thành thực. Bởi vì chúng ta là hai cá nhân gặp gỡ nhau, không phải gặp gỡ như là trò và thầy, cũng chẳng phải là vợ cai trị chồng. Khi có sự thiếu thiện chí, thiếu thiện ý thành thực, thì lòng tham dục lại xuất hiện. Lòng tham muốn thống trị đã gây ra, khơi dậy lòng ghen ghét, hờn giận, đam mê, đắm đuối. Tất cả những thứ ấy trong sự giao tế hàng ngày đã gây ra sự xung đột thường xuyên mà chúng ta đã cố gắng chạy trốn. Và chạy trốn lại chỉ tạo ra sự hỗn loạn khác, sự khốn khổ khác. Nói về những ý tưởng làm thành đời sống thường nhật của chúng ta, chẳng hạn như những tín ngưỡng và những phương thức, có phải những thứ ấy đã làm méo mó tâm trí chúng ta hay không? Và sự ngu dại là gì? Ngu dại khờ khệt là đặt những giá trị sai lầm vào những sự vật mà ta đã tạo ra. Hầu hết những tư tưởng của chúng ta có phải đều bắt nguồn từ bản năng tự vệ? Ồ, phải chăng những ý tưởng chúng ta, quá nhiều ý tưởng chúng ta, phải chăng những ý tưởng ấy chỉ nhận một ý nghĩa sai lầm mà chính những ý tưởng ấy chẳng hề có trong tự thể. Vì thế, khi chúng ta tin tưởng vào bất cứ một hình thức nào, dù là tôn giáo, kinh tế hoặc xã hội, khi chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế vào những ý tưởng, vào một cơ cấu xã hội phân ly con người với con người và chủ nghĩa quốc gia v.v. Hiển nhiên chúng ta đã đặt một ý nghĩa sai lầm vào tín ngưỡng. Điều ấy chỉ chứng tỏ sự khờ khệt, ngu dại, bởi vì tín ngưỡng chỉ phân tán con người, chứ không thống nhất con người lại. Thế thì chúng ta đã thấy rằng, chính lối sống đã có thể tạo ra trật tự hay hỗn loạn, hòa bình hay xung đột, hạnh phúc hay thống khổ. Phải chăng vấn đề của chúng ta là tìm hiểu xem có thể nào có được một xã hội bất động và đồng thời có một cá thể mà cuộc cách mạng thường xuyên có thể xuất hiện trong tâm tư của cá thể ấy? Nói thế có nghĩa là cuộc cách mạng trong xã hội phải bắt đầu bằng cuộc chuyển hóa tâm lý trong tâm tư của cá thể. Hầu hết chúng ta đều muốn chứng kiến một cuộc chuyển hóa triệt để trong cơ cấu xã hội. Đó là mặt trận toàn diện đang tiếp diễn hiện nay ở thế giới. Người ta muốn đem đến một cuộc cách mạng xã hội bằng phương tiện cộng sản hoặc bất cứ phương tiện nào khác. Nhưng nếu cuộc cách mạng xã hội xảy ra thì đó chỉ là hành động đụng chạm hời hợt đến cơ cấu bên ngoài của con người. Dù có cách mạng triệt để đi nữa, thì bản chất của cuộc cách mạng xã hội chỉ là một thực thể tỉnh, chết, bất động. Nếu cuộc cách mạng nội tâm không được thể hiện trong cá thể, nếu cuộc chuyển hóa tâm lý không được tự thành trong cá thể, thế thì muốn khai sinh một xã hội linh động, không đi lại, không lặp lại đường lối cũ, không tỉnh chết bất động, không đồi phế suy sụp, muốn đem đến một xã hội luôn luôn linh động, thì chúng ta nhất định phải tạo ra một cuộc cách mạng trong cơ cấu tâm lý của cá thể. Vì nếu không có cuộc cách mạng nội tâm, cách mạng tâm lý, thì sự thay đổi hời hợt bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì đáng kể cả. Nói thế có nghĩa là xã hội luôn luôn phải bị động cứng, tỉnh chết, không sống động, vì thế luôn luôn suy tàn, sụp đổ. Dù có ban hành luật pháp thông minh đến đâu đi nữa, thì xã hội luôn luôn lệ thuộc tiến trình thối nát, suy tàn, bởi vì cuộc cách mạng phải xảy ra trong tâm tư, chứ không phải chỉ hời hợt bên ngoài. Tôi nghĩ rằng hiểu được điều ấy là điều rất quan trọng và không nên đề cập qua loa thôi. Hành động ngoại quan khi nào đã được thành tựu rồi thì chỉ là tỉnh chết bất động. Nếu tương quan giữa những cá thể, tức là xã hội, mà không phải xuất phát từ một cuộc cách mạng nội tâm, thì cơ cấu xã hội vốn bản chất là một thực thể tỉnh chết sẽ nuốt lấy cá thể và khiến cá thể ấy cũng trở thành một thực thể tỉnh chết thụ động giống như vậy. Khi ý thức được như vậy, ý thức ý nghĩa tuyệt vời của sự kiện ấy, thì việc đồng ý hay bất đồng ý không thành vấn đề. Sự thực không thể phủ nhận là xã hội luôn luôn kết tinh lại và nuốt lấy cá thể. Và chúng ta cũng phải nhận rằng, cuộc cách mạng sáng tạo thường xuyên chỉ có thể thực hiện trong cá thể, chứ không thể trong xã hội, trong thế giới bên ngoài. Nói thế có nghĩa là, cuộc cách mạng sáng tạo chỉ có thể xảy ra trong tương quan cá thể, tức là xã hội. Chúng ta đã thấy cơ cấu xã hội hiện tại ở Ấn Độ, Âu Châu và Mỹ Châu. Trong toàn thể thế giới, cơ cấu xã hội đã bị phân hóa một cách nhanh chóng. Chúng ta có thể biết được sự kiện ấy ngay chính trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể quan sát nó lúc chúng ta đi xuống phố. Chúng ta không cần phải chờ những sử gia vĩ đại kể cho chúng ta biết rằng xã hội chúng ta đang sụp đổ và đòi hỏi những kiến trúc sư mới, những kẻ xây dựng mới để tạo tác một xã hội mới. Cơ cấu xã hội mới phải được thiết lập trên một nền móng mới, trên những sự kiện và những giá trị mới được khám phá. những kiến trúc sư như thế vẫn chưa xuất hiện, chưa kẻ nào muốn xây dựng, chưa có kẻ nào khi quan sát và ý thức được rằng cơ cấu xã hội đang sụp đổ, thì chính kẻ ấy khi vừa ý thức như vậy liền tự mình chuyển hóa trở thành những kiến trúc sư. Đó mới chính là những vấn đề của chúng ta. Chúng ta đã thấy xã hội đang sụp đổ, phân hóa, và chính chúng ta, các bạn và tôi, phải là những kiến trúc sư. Các bạn và tôi phải khám phá lại những giá trị và xây dựng lại mọi sự trên một nền móng căn bản hơn, trường tồn hơn. Bởi vì nếu chúng ta chỉ kỳ vọng nơi kiến trúc sư nhà nghề, nơi những kẻ xây dựng tôn giáo và chính trị, thì nhất định chúng ta vẫn luôn luôn bị kẹt trong phạm vi cũ và chẳng có gì thay đổi mới lạ cả. Bởi vì các bạn và tôi không phải là những kẻ sáng tạo, do đó chúng ta đã đẩy xã hội đến tình thế hỗn tạp hiện nay. Các bạn và tôi phải là những kẻ sáng tạo, bởi vì vấn đề rất là khẩn trương. Các bạn và tôi phải ý thức duyên do, nguồn gốc, sự sụp đổ xã hội hiện nay và tạo lại một cơ cấu mới xây dựng trên sự tri ngộ sáng tạo của chúng ta, chứ không phải chỉ xây dựng trên sự mô phỏng thụ động. Phải chăng sự tri nhận sáng tạo của chúng ta ngụ ngầm cả tư tưởng phủ nhận? Tư tưởng phủ nhận là hình thức cao nhất của sự giao cảm tri nhận. Nói về tư tưởng phủ nhận là muốn nói đến tư tưởng sáng tạo. Muốn hiểu bất cứ điều gì thì cần phải có đầu óc sáng tạo. Chúng ta phải đi đến vấn đề một cách tiêu cực, nghĩa là đi trên lộ trình phủ nhận. Bởi vì việc đặt vấn đề trên quan điểm tích cực, không có gì là sáng tạo cả. Đi đến bất cứ vấn đề nào một cách tích cực, chỉ là mô phỏng lại đường mòn lối cũ mà thôi. Nói thế có nghĩa là các bạn và tôi phải trở thành những con người sáng tạo để mà có thể xây dựng một cơ cấu xã hội mới. Muốn hiểu một thảm trạng suy tàn, ta phải khảo sát nó, ngắm nghía nó một cách tiêu cực bằng đường lối phủ nhận, chứ không thể nào đi đến nó bằng một hệ thống ý thức tích cực, một phương thức xây dựng tích cực, một kết luận chặt chẽ tích cực. Tại sao xã hội lại sụp đổ, suy tàn, phân tán như chúng ta đã thấy quá hiển nhiên như thế? Một trong những lý do đưa đến sự tình như thế là vì chính các bạn, những cá thể đã không còn là những tâm hồn sáng tạo. Tôi xin giải thích cho minh bạch, các bạn và tôi đã trở thành những kẻ mô phỏng thôi. Chúng ta chỉ phóng tác, chép lại, bắt chước người khác bên trong tâm hồn và bên ngoài xã hội. Ở thế giới bên ngoài, mỗi khi bạn tập một kỹ thuật, mỗi khi trao đổi giao tiếp với nhau trên bình diện ngôn từ, hiển nhiên khó mà tránh được việc mô phỏng, chép lại, bắt chước người khác. Tôi cướp chép lại những lời lẽ của kẻ khác chẳng hạn. Muốn trở thành một kỹ sư, trước tiên ta phải học kỹ thuật cơ khí, rồi mới áp dụng kỹ thuật này để xây cất một cái cầu chẳng hạn. Trong việc áp dụng kỹ thuật ở đời sống thực tế bên ngoài, hiển nhiên chúng ta không thể không mô phỏng bắt chước, học lại của người khác. Nhưng nếu trong đời sống nội tâm, trong sinh hoạt tâm lý, mà chúng ta lại mô phỏng, lặp lại, chép lại, bắt chước theo người khác, thì hiển nhiên chúng ta không còn là những nghệ sĩ sáng tạo nữa. Sự mô phỏng, bắt chước đã quy định tất cả nền tảng giáo dục chúng ta, cơ cấu xã hội chúng ta và đời sống tôn giáo của chúng ta. Như thế là tôi đã tự động khép mình lại trong một phương thức khuôn phép xã hội hay tôn giáo nào đó. Tôi không còn là một tâm hồn sáng tạo, không còn là một cá thể thực sự đứng về mặt tâm lý. Tôi đã trở thành một cái máy lặp đi lặp lại với những phản ứng tự động nhất định, dù là phản ứng quy định của một người Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, của một người Đức hay một người Anh. Tất cả những phản ứng ấy đều có tính cách tự động, bị quy định nặng nề. Những phản ứng của chúng ta bị quy định đóng khuôn, ăn rập theo mô hình xã hội, không phân biệt xã hội Đông Phương hay Tây Phương, duy linh hay duy vật. Như thế, chúng ta đã thấy rằng một trong những nguyên nhân chính của sự phân tán xã hội là phỏng theo bắt chước, và một trong những yếu tố phân hóa chính trị là vị trí của người lãnh tụ. Mà bản chất của ốc lãnh đạo rút lại cũng chỉ là mô phỏng, vì bắt chước hướng dẫn trên một đường lối hữu hiệu nào đó trong bài học lịch sử. Muốn hiểu bản chất của xã hội phân hóa, phải chăng chúng ta rất cần phải tìm hiểu xem các bạn và tôi, những cá thể, có thể nào là những con người sáng tạo hay không? Chúng ta thấy ngay rằng, ở đâu có sự mô phỏng bắt chước, thì ở đấy nhất định xảy ra nạn phân hóa ly tán. Ở đâu có quyền thế thị uy, thì ở đấy có sự đúc khuôn rập mẫu. Bởi vì toàn thể sinh hoạt, cấu thể tâm lý, tâm trí của chúng ta được đặt nền tảng trên quyền thế, quyền uy, cho nên chúng ta cần phải được tự do để giải thoát khỏi uy quyền thế lực, để mà có thể trở thành những con người sáng tạo. Các bạn có để ý rằng, trong những khoảnh khắc sáng tạo, những khoảnh khắc tuyệt vời sinh lực, chúng ta không bao giờ có ý thức phải mô phỏng hay bắt chước ai cả. Những khoảnh khắc như thế thì luôn luôn mới lạ, tươi tắn và nặng trĩu linh giác, sáng tạo và triền miên hạnh phúc. Thế thì chắc chúng ta đã nhận ra rằng một trong những lý do phân hóa xã hội chính là sự mô phỏng bắt chước, tức là sùng bái quyền uy thế lực của người khác. Chương 4. Tự tri. Những vấn đề của thế giới quá to tát rộng lớn, quá phức tạp khó khăn, mà muốn hiểu và giải quyết những vấn đề ấy, người ta cần phải đi đến những vấn đề ấy một cách giản dị và trực tiếp. Và sự giản dị, sự trực tiếp không phải tùy thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài, cũng không phải tùy thuộc vào những thành kiến và trạng huống đặc biệt nào đó. Như tôi đã trình bày, không thể tìm sự giải quyết vấn đề trong những hội nghị, những chương trình kế hoạch hay trong sự truất phế những người lãnh đạo cũ để thay bằng những vị lãnh đạo mới, vân vân. Nhất định, sự giải quyết vấn đề chỉ nằm trong chính người tạo ra vấn đề. Người tạo ra dối trá ác tâm, hận thù và ngộ nhận to tát giữa những con người. Người khai sinh ra điều gian manh, khai sinh ra những vấn đề, chính là cá thể, chính các bạn và tôi, chứ không phải thế gian, như chúng ta thường tưởng thế. Thế gian, thế giới này là sự giao tương giữa người này với người khác. Thế gian không phải là một thực thể ly cách các bạn và tôi. Thế gian, xã hội, chính là liên giao mà chúng ta đã thiết lập hay tìm cách thiết lập để cảm thông nhau. Thế thì các bạn và tôi là vấn đề, chứ không phải thế giới. Không có vấn đề thế giới cách biệt ra ngoài chúng ta, mà thế giới chỉ là sự phóng rọi ra bên ngoài những gì thầm kín bên trong tâm hồn chúng ta. Do đó, muốn tìm hiểu thế giới, chúng ta phải tìm chính chúng ta. Thế giới không phải tách lìa xa lạ với chúng ta. Chúng ta chính là thế giới. Và những vấn đề của chúng ta chính là những vấn đề của thế giới. Có nên lặp lại rằng chúng ta quá biến nhát trong tâm tưởng. Biến nhát đến nỗi chúng ta nghĩ rằng những vấn đề thế giới không phải là việc của chúng ta, và cho rằng chỉ Liên Hiệp Quốc mới lo việc giải quyết những vấn đề ấy, hoặc những vấn đề ấy chỉ có thể giải quyết như thay đổi những vị lãnh tụ cũ bằng những lãnh tụ mới. Chỉ có những đầu óc khờ dại nông cạn mới nghĩ như vậy, vì chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về thảm trạng đau đớn hải hùng hiện nay, phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn hiện tại ở thế giới. Trận thế chiến luôn luôn đe dọa sắp nổ. Muốn chuyển hóa thế giới, chúng ta phải bắt đầu chuyển hóa bản thể chúng ta. Khi bắt đầu chuyển hóa mình, điều quan trọng là ý định chủ hướng. Ý định chủ hướng phải là tự tri, tự giác, tự hiểu biết mình và không để người khác tự chuyển hóa họ hoặc mang đến một sự đổi thay, cải cách bằng cách mạng theo tả phái hoặc hữu phái. Một điều quan trọng thế giới là hiểu rằng đó chính là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của các bạn và trách nhiệm của tôi. Bởi vì dù thế giới ta đang sống có nhỏ bé đến đâu đi nữa, mà nếu chúng ta có thể tự chuyển hóa mình, tự tạo tác ra một quan điểm khác biệt triệt để trong đời sống thường nhật, thì lúc ấy chúng ta sẽ ảnh hưởng điều phục cả thế giới rộng lớn. Toàn thể thế giới này trọn vẹn tương giao mở rộng với những người khác. Như tôi đã nói nhiều lần, chúng ta đang tìm hiểu tiến trình tri kiến bản thân, một tiến trình hỗ tương, chứ không phải là một tiến trình đơn độc cô lập. Tiến trình tự tri, tự kiến, tự hiểu mình không phải bắt đầu từ việc chối bỏ thế gian, từ bỏ cuộc đời để rút lui về ẩn náu trong sự cô lập nào đó. Không, không phải thế. Vì các bạn không thể nào sống trong sự cô lập ấy. Hiện tính là tương quan, không có gì là một cuộc hiện sinh cô lập. Chính vì đánh mất tương giao chính đáng, cho nên mới xảy ra những sự xung đột va chạm, nạn khốn cùng kiệt quệ và sự tranh chấp đấu tố. Dù thế giới của chúng ta có nhỏ bé thế nào đi nữa, tương giao của chúng ta trong thế giới nhỏ và hẹp ấy, thì việc ấy không khác gì một ngọn sóng dâng tràn tiếp nối rộng lớn ra bên ngoài, mãi mãi không bao giờ dứt. Hiểu được như vậy, tôi nghĩ rằng đó mới là điều quan trọng. Chúng ta phải hiểu rằng, thế giới là mối tương giao của chúng ta. Dù là tương giao nhỏ hẹp đi nữa, đó cũng vẫn là tương giao. Mà nếu chúng ta có thể mang đến sự chuyển hóa trong sự tương giao ấy, một sự hóa thân biến chuyển toàn triệt, chứ không phải hời hợt. Nếu chúng ta có thể làm được như thế, thì chúng ta đã bắt đầu tích cực chuyển hóa cả thế giới. Cuộc cách mạng thực sự không thể nào được thiết lập trên bất cứ một mẫu mực đặc biệt nào, dù là mẫu mực hữu phái hoặc tả phái. Cuộc cách mạng thực sự phải là cuộc cách mạng của những giá trị, thay đổi toàn triệt những giá trị cảm thức thành ra những giá trị thực sự, những giá trị không xuất phát từ cảm quan hay không bị quy định, tạo tác do những ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Muốn tìm ra những giá trị thực sự để đem đến một cuộc cách mạng toàn triệt, một sự chuyển hóa triệt để hoặc một sự hồi sinh trọn vẹn, con người phải cần tự hiểu mình. Tự tri là bước đầu của đạo lý, và đó mới là bước đầu của sự chuyển hóa hoặc phục sinh. Muốn tự hiểu mình, chúng ta cần phải có ý định chủ hướng là muốn hiểu. Đó là sự khó khăn đầu tiên. Mặc dù hầu hết chúng ta đều bất mãn, hầu hết chúng ta đều muốn chuyển biến, chuyển hóa lập tức. Nhưng sự bất mãn của chúng ta chỉ đưa đến việc tìm tới một kết quả nào đó. Vì bất mãn, chúng ta đã đi tìm một việc làm khác hay chỉ thụ động, ngã quỵ với hoàn cảnh. Sự bất mãn, thay vì thổi lửa trong lòng ta, xui khiến ta đánh dấu hỏi trước đời sống, tra vấn trọn vẹn tiến trình của đời sống. Thay vì thế, bất mãn đã uốn nắn quy tụ lại trong hướng đi khuôn khổ cạn hẹp. Do đó, chúng ta trở thành tầm thường hời hợt, đánh mất nguyên động lực, đánh mất lửa tâm tư, sự mãnh liệt nội tâm để khám phá ý nghĩa trọn vẹn của đời sống con người. Vì lý do ấy, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải khám phá ra mọi sự bằng chính bản thân chúng ta. Bởi vì sự tự tri, tự giác không thể nào thành tựu được qua trung gian của một người khác. Chúng ta không thể tìm được tự tri trong bất cứ một quyển sách nào. Chúng ta phải khám phá. Mà muốn khám phá thì phải có ý định khám phá, tìm kiếm, khảo sát. Khi nào mà ý định chủ hướng muốn khám phá, tìm hiểu, khảo sát sâu xa hãy còn quá yếu ớt hoặc không xuất hiện trong tâm trí mình, thì việc tìm hiểu mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì chúng ta chỉ nói suông hoặc chỉ có ý muốn nhất thời thôi. Thế thì mọi sự chuyển hóa thế giới chỉ có thể thực hiện được bằng sự chuyển hóa bản thân. Chuyển hóa ngay nơi tâm tư của mình, vì bản ngã là sản phẩm và là thành phần của toàn thể tiến trình của đời sống con người. Muốn tự chuyển hóa, chúng ta phải cần tự hiểu mình. Không tự hiểu mình, không hiểu được bản chất mình, thì tư duy chính xác đã mất nền tảng. Không tự hiểu mình, thì sự chuyển hóa tâm thức không thể nào thể hiện được. Mình phải hiểu mình là gì, không phải hiểu như muốn mình phải là gì. Vì nếu muốn như thế, thì chỉ là một lý tưởng, nghĩa là huyền ảo không thực. Chỉ có những gì là hiện thể, đang là, thì mới có thể chuyển hóa được, chứ không phải những gì mình muốn nó biến thể theo ý muốn của mình. Muốn hiểu rõ mình là thế nào, đúng theo bản chất thông thường trung thực của mình, thì phải cần có một trí óc linh hoạt nhanh nhẹn, sống động phi thường, bởi vì những gì đang là hiện thể thì thường xuyên biến dạng hóa thân từng giây phút, luôn luôn thay đổi, mà muốn dõi theo sự thay đổi linh động ấy một cách nhanh nhẹn, nhất định tâm trí mình không bị ràng buộc theo một tín điều hay một tín ngưỡng đặc biệt nào trong bất cứ khuôn mẫu hành động đặc thù nào. Nếu các bạn muốn theo bất cứ sự vật gì mà phải bị vướng buộc, trói buộc, thì không thể nào thành tựu được. Muốn hiểu thực chất, thực tính của mình, chúng ta phải ý thức, trí óc phải được tự do, trí óc phải nhanh nhẹn, thức thời linh động. Chỉ có trí óc như vậy mới được tự do, không bị ràng buộc trong tất cả tín ngưỡng, trong tất cả hệ trình ý niệm. Bởi vì những tín ngưỡng và những lý tưởng chỉ cho các bạn một sắc thái nào đó và làm phân tán bại hoại trực kiến chân chính. Nếu các bạn muốn biết bản chất trung thực của các bạn không thể nào tưởng tượng hình dung hay đặt tín ngưỡng vào một sự thể nào đó mà không phải là bản thể của các bạn. Nếu tôi tham lam, đố kỵ, tàn nhẫn bạo động, phũ phàng mà lại chỉ muốn vươn tới lý tưởng bất bạo động, ly dục. Việc vươn tới lý tưởng ấy chẳng có một mảy may giá trị nào cả. Nhưng hiểu biết rằng mình là kẻ tham lam, đố kỵ hoặc bạo động, muốn biết và hiểu như vậy đòi hỏi chúng ta phải có một sự trực nhận bén nhạy, phải thế không? Đòi hỏi chúng ta phải thành thực, chính trực sáng sủa minh bạch trong tư tưởng. Trái lại, việc chạy đuổi theo một lý tưởng nào đó để trốn sự thật thì chỉ là một việc thoát ly thực tại, chạy trốn thực tại. Việc ấy ngăn chặn các bạn và không để các bạn khám phá và hành động trực tiếp để chuyển hóa bản chất các bạn. Hiểu bản chất của mình, dù bản chất ấy là gì đi nữa, dù xấu hay đẹp, dù hung bạo hay tàn nhẫn, hiểu bản chất mình một cách ngay thẳng là sự bắt đầu của nhân đức. Nhân đức rất cần thiết cho chúng ta vì nó mang đến tự do. Chỉ trong nhân đức, các bạn mới có thể khám phá rằng các bạn đang sống, chứ không phải trong việc tôi luyện một đức hạnh nào đó. Việc tôi luyện ấy chỉ tạo ra sự kính trọng, chứ không tạo ra giao cảm và tự do. Một người có nhân đức khác hẳn một người muốn trở nên nhân đức. Nhân đức chỉ xuất hiện khi chúng ta hiểu cái đang là hiện thể, thực thể. Trái lại, muốn trở thành nhân đức chỉ là triển hạn, trì hoãn, che đậy, khuất lấp cái đang là hiện thể, thực thể mà mình muốn nó chuyển hóa theo lòng tham dục của mình. Vì thế, khi muốn trở thành kẻ nhân đức, các bạn đã tránh hành động trực tiếp để chuyển hóa thực tại, hiện thể, cái đang là. Tiến trình trốn lánh thực tại, trốn lánh cái đang là qua sự khuôn đúc tôi luyện lý tưởng thì được mọi người coi như là nhân đức. Nhưng khi các bạn khảo sát một cách kỹ lưỡng hơn, một cách trực tiếp hơn, các bạn sẽ thấy rằng đó chẳng phải nhân đức gì cả. Đó chỉ là sự triển hạn lần nữa, không chịu đối mặt với hiện thể, chạm mặt với cái đang là. Nhân đức không phải là trở thành cái không là bây giờ, trở thành một cái gì nghịch lại hiện thể, bản chất trung thực của mình. Nhân đức là hiểu cái đang là, lĩnh hội thực tại, viên thông với thực thể, và nhờ đó được tự do giải thoát, không còn bị ràng buộc trong hiện tại, trói buộc trong hiện thể. Nhân đức rất cần thiết chính yếu cho một xã hội đang bị tàn rửa nhanh chóng. Muốn tạo ra một thế giới mới, một cơ cấu mới, khác hẳn với nề nếp cũ, chúng ta phải có tự do thoải mái để khai phá, khám phá, và muốn được tự do thì phải có nhân đức, vì không có nhân đức thì không thể nào có tự do được. Có thể nào một người thất đức muốn trở thành nhân đức mà biết được nhân đức? Người thất đức thì không thể nào được tự do và không thể nào hắn có thể khám phá ra thực tại. Thực tại chỉ có thể tìm thấy trong việc lĩnh hội, tiếp nhận, giao cảm, hiểu được cái đang là. Muốn hiểu được cái đang là thì phải có tự do. Tự do và thoát khỏi nỗi niềm sợ hãi thực tại. Sợ hãi cái đang là, sợ hãi những gì đang xảy ra trong hiện tại. Muốn hiểu được tiến trình ấy, chúng ta cần phải có ý định chủ tâm. Muốn hiểu, muốn biết cái đang là. Theo đuổi mỗi một tư tưởng, mỗi một cảm giác và mỗi một hành động. Hiểu được cái đang là thì thực sự vô cùng khó khăn, bởi vì cái đang là thì không bao giờ đứng yên một chỗ, không bao giờ tĩnh chỉ, không bao giờ tĩnh chết, cứng động. Cái đang là thì luôn luôn di chuyển, vận hành, chuyển động thường xuyên. Cái đang là chính các bạn, bản chất của các bạn, hiện thể của các bạn. Đó là bản tính thực sự của các bạn, chứ không phải lý tưởng, hình ảnh xa vời mà các bạn muốn trở nên. Nó không phải là lý tưởng, bởi vì tất cả lý tưởng đều huyễn hoặc, không có thực. Nhưng những gì đang xảy ra hiện nay, những gì đang là, thì chính là những gì các bạn đang làm, đang nghĩ và đang cảm thấy từ giây phút này đến giây phút khác. Cái đang là cái đang xảy ra, đang hiện thực. Và muốn hiểu hiện thực thì cần phải có một trí óc sáng suốt, ý thức bốc cháy, nhanh nhẹn, tỉnh thức thường xuyên. Nhưng nếu khi chúng ta bắt đầu phê phán biến thể cái đang là, nếu chúng ta bắt đầu đổ lỗi và chống chế nó, bây giờ chúng ta sẽ không còn hiểu được sự vận hành của nó nữa. Nếu tôi muốn thông cảm một người nào đó, tôi không thể nào phán xử kết án hắn được. Tôi phải quan sát, khảo sát hắn. Tôi phải thương yêu sự thể mà tôi đang khảo sát, nghiên cứu. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thông cảm một đứa trẻ, các bạn phải thương yêu và không phán xử khiển trách nó. Các bạn phải chơi đùa với đứa trẻ ấy, ngắm nhìn những cử động, những nét độc đáo của tính nết, những lề lối cư xử của đứa bé. Nhưng ngược lại, nếu các bạn chỉ xử phạt khiển trách, cưỡng chống hoặc quy trách đứa trẻ, thì không thể nào nói là các bạn đã chịu tìm hiểu cảm thông đứa bé nhỏ. Cũng thế, mỗi khi muốn tìm hiểu lý giải tất cả những gì đang là, đang xảy ra, đang hiện thể, mình phải xem xét, chú ý, chú tâm, chiêm nghiệm tất cả tư tưởng, ý nghĩ, cảm giác và hành động của mình từ lúc này đến lúc khác, từng khoảnh khắc, từng giây phút. Đó là hiện thực, thực thể, hiện thể. Bất cứ hành động nào khác, bất cứ lý tưởng hay bất cứ sự vận động ý thức hệ nào khác cũng đều không phải là hiện thực, thực tế. Đó chẳng qua chỉ là hoài vọng nhất thời, một ý muốn thèm khát huyễn hoặc, muốn trở nên một cái gì khác cái đang là, cái đang xảy ra, đang hiện thực. Muốn hiểu được cái đang là, chúng ta cần phải có một tâm trạng thoải mái, không vướng bận với sự đồng hóa hay sự phán xử khiển trách. Tâm trí mình phải hoạt bát, mẫn tiệp, lanh lợi, nhưng dù nhanh nhẹn như thế, vẫn thụ động, cởi mở đón nhận một cách vô vi tiêu cực. Chúng ta chỉ có thể đạt tới trạng thái ấy khi chúng ta thực sự khao khát, muốn tìm hiểu một sự thể nào đó. Khi chúng ta thực sự chuyên tâm, chuyên chú, một cách hứng khởi mãnh liệt, thì nhất định trạng thái tâm tư ấy xuất hiện ngay lập tức. Lúc mình thực sự say sưa tìm hiểu cái đang là, trạng thái thực của tâm hồn, hiển nhiên mình không cần phải cưỡng chế, bức bách, khắc phục hoặc kiềm chế nó. Ngược lại, mình phải linh hoạt, thức thời, mẫn tiệp một cách thụ động vô vi tiêu cực. Trạng thái ý thức linh hoạt ấy chỉ xuất hiện khi mình nhanh nhẹn, lanh lợi, say sưa hứng thú trong ý định chủ tâm tìm hiểu, thể nhận, lý giải sự thể. Sự tự hiểu mình, sự tự tri căn bản ấy không thể nào thành tựu được nếu mình chỉ trông cậy vào kiến thức, kiến giải hoặc vào sự chứa chất, tích lũy của những kinh nghiệm. Đó chỉ là việc tôi luyện trí nhớ thôi. Mình chỉ có thể hiểu mình trong mỗi một khoảnh khắc, từ giây phút này đến giây phút khác. Nếu chúng ta chỉ chồng chất, tích lũy kiến thức về bản ngã, chính kiến thức ấy sẽ ngăn chặn lại sự giao cảm thâm trầm, sâu sắc. Bởi vì kiến thức và kinh nghiệm chứa chất ấy trở thành trung tâm để cho tư tưởng tập trung quy hướng mà phát hiện. Thế giới không khác chúng ta và không khác những hoạt động của chúng ta. Vì chúng ta là thế nào thì chúng ta tạo ra những vấn đề thế giới như thế ấy. nỗi khó khăn đối với phần đông mỗi người là không hiểu mình một cách trực tiếp. Thay vì thế, mình lại tìm kiếm một hệ thống ý thức, một phương pháp, một lề lối hành tác để giải quyết bao nhiêu vấn đề nhân loại. Thế thì có chăng một phương tiện, một hệ thống để mà mình có thể tự hiểu mình? Bất cứ một người khéo léo, bất cứ một triết gia nào cũng có thể sáng lập một hệ thống, một phương pháp. Nhưng điều quá rõ ràng, ai cũng thấy, việc chạy theo một hệ thống nào đó, rốt cuộc cũng lại chỉ đạt được kết quả do chính hệ thống ấy tạo ra, phải thế chăng? Nếu tôi theo một phương pháp đặc biệt nào đó để tìm hiểu mình, bây giờ tôi sẽ đạt được kết quả mà chính phương pháp, hệ thống ấy đã khuôn định. Nhưng hiển nhiên kết quả ấy chẳng phải là sự tự hiểu mình, tự tri, tự ngộ. Nói cho rõ ràng, khi khuôn rập theo một phương pháp, một hệ thống nào đó, một phương tiện nào đó để mà tìm hiểu mình, thì tôi đã hun đúc uống nắng tư tưởng tôi, hành động tôi đúng theo một mẫu mực nào đó. Nhưng việc tự tri, tự tìm hiểu mình nhất định không thể nào là việc khuôn đúc ăn rập theo một mẫu mực nào đó. Vậy thì chẳng có một phương pháp nào để tự tìm hiểu mình được. Đi tìm kiếm một phương pháp nào đó vẫn chỉ luôn luôn ngụ ý tiềm tàng, lòng khát vọng đạt tới một kết quả nào đó. Hầu hết chúng ta đều muốn như vậy. Chúng ta tuân theo quyền thế, quyền uy, nếu không là quyền thế uy lực của một người nào đó, thì lại là uy thế của một hệ thống ý niệm nào đó, một ý thức hệ nào đó. Bởi vì chúng ta muốn đạt đến một kết quả nào đó khả dĩ thỏa mãn được lòng mình, khả dĩ mang đến sự an ninh bình an tâm hồn. Thực ra, chúng ta không hề muốn tự hiểu mình, hiểu những rung động, những phản ứng nội tâm, toàn thể tiến trình tư tưởng chúng ta, ý thức cũng như vô thức. Thay vì thế, chúng ta lại đuổi theo một hệ thống ý niệm, một hệ thống nào đó có thể bảo đảm một kết quả nào đó cho chúng ta. Nhưng sự đuổi theo một hệ thống vẫn luôn luôn là hậu quả của lòng khát vọng muốn được an ninh, an bình, muốn được cố định dứt khoát. Hiển nhiên, kết quả không phải là sự tìm hiểu mình. Khi chúng ta tuân theo một phương pháp, phương sách, chúng ta cần phải nhờ vả quyền uy thế lực, uy thế của bậc tôn sư, sư phụ, đấng cứu thế, bậc đại sư, để bảo đảm hứa hẹn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta mong muốn. Nhất định, đây không thể nào là con đường đưa dẫn tới tự giác được. Phải chăng quyền uy thế lực ngăn chặn tất cả tự giác tự tri? Ẩn núp dưới chiêu bài quyền uy thế lực, nương náo dưới trướng một kẻ dẫn đạo, các bạn có thể tạm thời có cảm giác rằng mình được an ninh, an lành tinh thần. Nhưng điều đó không thể nào đưa đến sự lĩnh hội trọn vẹn tiến trình nội tâm của bản thân. Vì thế, uy lực trong tự thể của nó chặn đứng tất cả ý thức trọn vẹn về bản thân và rút lại, phá hủy tự do. Chúng ta chỉ có thể tìm được tinh thần sáng tạo, óc sáng tác trong tự do mà thôi. Chỉ khi nào mình hiểu được thì mới có thể sáng tác, sáng tạo. Hầu hết, chúng ta không bao giờ có được tinh thần sáng tạo trong đời sống. Chúng ta chỉ là những máy lặp đi lặp lại một cách vô ý thức, những đĩa hát chơi hoài, trỗi mãi những điệu nhạc buồn tẻ của kinh nghiệm, lặp đi lặp lại một số kết luận nào đó hoặc một số hồi tưởng nào đó của chính mình hay của kẻ khác. Sự lặp đi lặp lại ấy không thể là hiện thể sáng tạo, đó chỉ là những gì chúng ta mong muốn thôi. Bởi vì chúng ta mong muốn được an toàn trong nội tâm, chúng ta cứ mãi miết đi tìm những phương pháp, phương tiện để được an bình, an ninh, an toàn. Thế rồi, chúng ta đã tạo ra quyền thế uy lực, sùng bái thờ lại một kẻ nào đó. Việc ấy đã phá hủy sự giao cảm lĩnh hội, phá hủy sự thanh bình trầm lặng tự nhiên của tâm thức. Chỉ có sự thanh bình trầm lặng ấy mới có thể đưa chúng ta đến tâm thái sáng tạo trước đời sống. Thực quá rõ ràng, nỗi khó khăn của hầu hết chúng ta là đã đánh mất cảm thức sáng tạo. Có được tinh thần sáng tạo, sáng tác, không có nghĩa là chúng ta phải vẽ tranh hay làm thơ và trở nên nổi tiếng, nổi danh nhờ những tác phẩm của mình. Đó không có gì là sáng tạo cả. Thực ra, đó chỉ là khả năng diễn đạt một ý tưởng nào đó mà quần chúng ca ngợi hay bỏ quên, hững hờ không biết đến. Chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn khả năng và tinh thần sáng tạo. Khả năng, tài năng không phải là tinh thần sáng tạo. Óc sáng tác, tinh thần sáng tạo là một trạng thái hoàn toàn khác hẳn, phải thế không? Đó là một trạng thái mà bản ngã vắng mặt, mà tâm trí không còn là nơi tập trung những kinh nghiệm của chúng ta, những tham vọng, những sự tra tìm và những lòng khát vọng của chúng ta. Tinh thần sáng tạo không phải là một trạng thái liên tục. Nó mới lạ từ giây phút này đến giây phút khác. Nó di động biến chuyển. Trong sự vận hành ấy, không thể tìm thấy cái tôi, bản ngã, và tư tưởng không bị quy hướng tập trung về một cứ điểm kinh nghiệm đặc biệt nào, về bất cứ tham vọng, thành tựu, mục đích và động lực nào cả. Chỉ khi nào bản ngã không có ở đó thì mới phát hiện tinh thần sáng tạo. Chỉ có tình trạng ấy mới chứa đựng thực tại, thực thể sáng tạo vạn hữu. Nhưng chúng ta không thể nào ý niệm được, hội ý hay tưởng tượng hình dung trạng thái ấy. Chúng ta không thể đặt phương trình hoặc ghi chép, cóp chép nó. Chúng ta không thể nào đạt tới trạng thái ấy qua trung gian của một hệ thống, qua trung gian của bất cứ một triết lý nào, qua trung gian của bất cứ kỷ luật nào. Trái lại, trạng thái ấy chỉ có thể xuất hiện qua sự lĩnh hội toàn thể tiến trình bản thân. Tự tri bản thân không thể là một kết quả, một sự hội thành, tập đại thành. Tự tri là thấy mình, nhìn thấy mình từ giây phút này đến giây phút khác, trong lăng kính của tương giao, tương hệ của mình đối với tài sản. Đối với những sự vật, đối với con người và đối với những ý tưởng, nhưng chúng ta cảm thấy quá khó khăn trong việc giữ tâm trí mình được linh hoạt, nhanh nhẹn, tỉnh táo, để thức tỉnh, để ý thức sáng suốt, và chúng ta lại muốn làm tê liệt, nhàm chán tâm trí chúng ta bằng cách chạy theo một phương pháp nào đó, bằng cách chấp nhận những quyền uy thế lực, những mê tín dị đoan và những lý thuyết khả dĩ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta. Vì thế, tâm trí chúng ta đã trở nên khắc khoải, mệt nhọc, chán chường, thờ ơ, lãnh đạm, vô tri giác. Tâm trí như thế thì không thể nào nói đến trạng thái sáng tạo. tâm thái sáng tạo chỉ đến với ta khi nào bản ngã, nghĩa là tiến trình tri nhận và tích lũy không còn liên tục nữa. Bởi vì, tự chung, ý thức chính là bản ngã, là trung tâm của thị nhận, và thị nhận chỉ là tiến trình của sự tích lũy kinh nghiệm. Nhưng, tất cả chúng ta đều sợ hãi khi biết mình không là gì cả, bởi vì chúng ta đều muốn trở nên cái gì đó. Con người nhỏ nhoi thì muốn trở thành người to lớn. Người thất đức thì muốn trở thành kẻ nhân đức. Kẻ ốm yếu ngu muội thèm khát quyền thế, địa vị và uy lực. Đó là hành động liên tục của tâm trí. Kẻ nào có tâm trí như thế thì không thể nào trầm lặng được và không thể nào hiểu được tâm thức sáng tạo. Muốn chuyển hóa thế giới chung quanh ta, chuyển hóa sự khốn khổ chiến tranh, nạn thất nghiệp, nạn đói, sự phân chia giai cấp và tất cả sự hỗn loạn khắp nơi, thì chúng ta phải chuyển hóa chính bản thân mình. Cuộc cách mạng phải bắt đầu được nhóm dậy trong chính tâm tư mình, chứ không phải lệ thuộc vào bất cứ tín ngưỡng nào hay ý thức hệ nào. Bởi vì cách mạng xây dựng trên một ý tưởng hay khuôn đúc theo một mẫu mực đặc biệt nào đó thì chẳng có gì là cách mạng cả. Muốn đem lại một cuộc cách mạng từ căn rễ trong tâm hồn mình, mình phải hiểu được toàn thể tiến trình tư tưởng và cảm giác mình trong sự giao du hỗ tương. Đó mới là sự giải quyết duy nhất cho tất cả vấn nạn, tất cả vấn đề, không còn phải tuân theo những kỷ luật nào nữa, không còn tín ngưỡng nào, không còn ý thức hệ nào, không còn tôn sư thầy dạy nào nữa. Khi nào chúng ta có thể tự hiểu mình đúng như mình đang là, từ giây phút này đến giây phút khác, mà không phải vướng trong tiến trình tích lũy, chỉ lúc ấy chúng ta mới thấy được sự trầm lặng thư thái hiện đến. Sự trầm lặng ấy không phải là sản phẩm của tâm trí. Sự trầm lặng thanh bình an tịnh không phải do tưởng tượng, cũng không phải do nỗ lực tôi luyện. Chỉ khi nào mình đạt được tâm thái tĩnh lặng ấy, thì tâm thức sáng tạo mới được bừng dậy.